Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, bị phát hiện giấy kết hôn. Nam, Quý Ức một mặt ở đáy lòng âm thầm vui vẻ. Một mặt chuẩn bị bưng lên sữa bò uống một hớp. Kết quả là nhìn thấy điện thoại di động của Hạ Quý Thần lại tiến vào điện thoại gọi đến. Quý Ức nắm sữa bò ly động tác một hồi. Ánh mắt liền gắt gao dính vào trên màn hình điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Theo Hạ Quý Thần đầu ngón tay điểm một cái màn hình điện thoại di động. Trên màn hình xuất hiện không phải là nói chuyện điện thoại trạng thái, mà là video. Cho nên, Hạ Quý Thần mới vừa cúp điện thoại. Không phải là vì kết thúc cùng Hạ Viện nói chuyện phiếm, mà là vì hoán đổi thành video nói chuyện phiếm. Quý Ức cảm giác mình phảng phất bị đổ bình giấm chua. Cả người phá lệ khó chịu. Trước cửa sổ sát đất Hạ Quý Thần hướng về phía video trò chuyện một hồi lâu, đều không có cắt đứt ý tứ. Trong lồng ngực ghen tức càng ngày càng nặng, Quý Ức đều có chút đứng ngồi không yên mà bắt đầu. Hắn gần đây không phải là rất ít nói sao? Như thế nào cùng Hạ Viện trò chuyện lâu như vậy? Hạ Quý Thần âm thanh thật có chút thấp, Quý Ức chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một hai cái chữ, nhưng căn bản không đoán ra ý của hắn trong lời nói. Ngay tại Quý Ức có chút không chịu nổi, muốn đi phòng vệ sinh yên tĩnh một chút thời điểm, nàng mơ hồ nghe thấy được Hạ Quý Thần âm thanh. Kết hôn, có ý gì? Là Hạ Viện muốn tìm Hạ Quý Thần kết hôn ý tứ sao? Hạ Quý Thần chẳng lẽ phải đáp ứng chứ? Quý Ức gạt bỏ hô hấp, tập trung tinh thần nghe xong thật lâu. Cũng không nghe thấy Hạ Quý Thần bên kia cùng Hạ Viện tiếp tục trò chuyện điểm cái gì. Càng như vậy, Quý Ức càng có chút không kiên nhẫn. Hạ Quý Thần không nhận điện thoại của Hạ Viện, chắc là không thích hắn a. Cũng không phải là có câu chuyện xưa, là nói như vậy sao? Nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa. Hạ Viện dáng dấp đẹp như thế, lại xuất thân từ thư hương môn đệ. Vạn nhất Hạ Quý Thần đáp ứng đây. Trọng yếu hơn chính là, Hạ bá mẫu trễ như vậy còn cùng với Hạ Viện ở chung một chỗ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Hạ Viện chiếm hết, Quý Ức càng nghĩ càng sợ. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, cắt đứt bọn họ video. Quý Ức cắn đầu ngón tay, trầm tư 2 giây, sau đó đem trong tay sữa bỏ ly, hướng trên bàn trà để xuống một cái. Bát nĩa, hướng về phía chính mình mang dép trên chân ném đi lên. Thừa dịp một đạo ngắn ngủi đau đớn, truyền vào Quý Ức đáy lòng. Nàng cố ý cất cao giọng điệu, nghẹn ngào đau kêu một tiếng, đưa lưng về phía Quý Ức, đứng ở trước cửa sổ sát đất Hạ Quý Thần, rõ ràng bắt được Quý Ức âm thanh, chợt quay đầu, hướng về phía Quý Ức nhìn tới. Quý Ức tại Hạ Quý Thần tầm mắt đụng chạm lấy chính mình một khắc kia, lập tức từ trên ghế salon ngồi xổm người xuống, che chân của mình. Nàng mặc dù không có nhìn xem Hạ Quý Thần, nhưng lại nghe thấy Hạ Quý Thần sải bước tiếng bước chân. Rất nhanh, nàng liền thấy Hạ Quý Thần chân xuất hiện tại trong tầm mắt. Thế nào? Nghe tiếng sau Quý Ức, lúc này mới che lấy chân, ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần cũng không có cắt đứt. Nàng nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh của Hạ Viện. Quý Thần, ai tại phòng ngươi? Đều còn chưa làm gả cho Hạ Quý Thần, cái này liền muốn bắt đầu tra xét rồi sao? Còn nói Quý Thần, bọn họ có quen thuộc như thế sao? Quý Ức đem vốn là muốn nói cho Hạ Quý Thần, không cẩn thận đập bị thương chân nói. Sau này đè ép, vì có thể trước khí thế trên áp đảo Hạ Viện, Quý Ức trước kêu một câu xưng hô, thần, sau đó mới đem mới vừa bị chính mình đè xuống nói. Nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta không cẩn thận đập bị thương chân. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động đầu ngón tay, chợt run lên, nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn mấy giây, mới ngồi xổm người xuống, đi kiểm tra chân của nàng. Nĩa đập cũng không nặng, chẳng qua là hiện lên đỏ, không có vấn đề gì. Thứ 603 bị phát hiện giấy kết hôn. 6. Quý Thần, trong điện thoại di động, Hạ Viện âm thanh lần nữa truyền tới. Ừ, tại, Hạ Quý Thần lỏng ra Quý Ức chân. một bộ muốn đứng dậy bộ dáng. Đây là nhìn nàng thương không nghiêm trọng lắm. Phải tiếp tục đi theo Hạ Viện trò chuyện hôn sự ý tứ sao? Nàng kia mới vừa mánh khóe nhỏ há chẳng phải là bạch sứ rồi. Liền ngay cả đầu ngón chân đầu cũng bạch ai. Ngay tại Quý Ức cảm giác mình đặc biệt thua thiệt thời điểm. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần bên trong. Lại truyền đến âm thanh của Hạ Viện. Quý Thần, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Thuận theo Hạ Viện âm thanh. Quý Ức hướng trong màn hình điện thoại di động của Hạ Quý Thần liếc một cái. Hạ Viện mặc một cái cổ thấp quần áo. Cố ý đem điện thoại di động giơ thật cao. Nửa cái trắng như tiết ngực bộ cùng sao sao sao tất cả đều bại lộ ở trong video. Ở nơi này là tại video nói chuyện phiếm A. Cái này rõ ràng là trần trụi sắc dụ. Quý Ức đè nén chính mình hận không thể lập tức đưa tay ra. Cắt đứt video điện thoại xung động. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử đã đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt hướng trên màn ảnh điện thoại di động liếc một cái. Trực giác nói cho Quý Ức. Hạ Quý Thần là hướng về phía ngực của Hạ Viện đi xem. Quả nhiên a, nam nhân trời sinh đều háo sắc. Hạ Quý Thần trong ngày thường một bộ thanh cao bộ dáng. Có thể trong xương vẫn là chạy không khỏi mỹ nhân quan sao. Tại ngực cám dỗ xuống. Không chừng Hạ Quý Thần chờ chút não vừa kéo. Liền thật sự đáp ứng cùng Hạ Viện kết hôn. Người chờ một chút ta xuống. Ta lập tức trò chuyện xong qua tới. Tại Quý Ức suy nghĩ lung tung thời khắc, Hạ Quý Thần âm thanh truyền tới. Không đợi Quý Ức tỉnh hồn, Hạ Quý Thần cũng đã giơ điện thoại di động vòng vo thân. Trò chuyện xong là có ý gì? Đặt hôn sự ý tứ. Thần, Quý Ức không hề nghĩ ngợi. Liền bật thốt lên chính mình mới vừa tạm thời cho Hạ Quý Thần lấy tên tắt. Hạ Quý Thần muốn đem rời đi thân thể. Bỗng dưng rung một cái. Định ngay tại chỗ. Quý Thần, nếu không chúng ta xuống sẽ cho ngươi đánh tới. Chờ chút nàng rời đi Hạ Quý Thần căn phòng. Bọn họ đây là muốn chuẩn bị. Dọn dẹp nàng cái chướng ngại này vật sau. Thật tốt trò chuyện một chút sao? Nghĩ hay lắm a. Quý Ức đen nhánh ánh mắt. Tại trong hốc mắt ực ực vòng vo hai vòng. Ngay tại nàng vắt hết óc suy nghĩ. Như thế nào mới có thể để cho Hạ Viện không cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại? Nha, không, là hoàn toàn không nghĩ gả cho Hạ Quý Thần thời điểm. Hạ Quý Thần lên tiếng. Ừ, tốt, hả, tốt. Đây là hắn đã đáp ứng chờ chút cùng Hạ Viện lại video trò chuyện ý của trời. Suy nghĩ Quý Ức liền cọ thoáng cái đứng lên. Nàng thừa dịp Hạ Quý Thần cùng Hạ Viện còn chưa kịp treo video. Chợt liền đưa tay ra. Kéo lại tay của Hạ Quý Thần. Một bên ngăn cản hắn cúp điện thoại. Một bên nhanh chóng chuyển đại não. Suy nghĩ kế tiếp đối sách. Tốt lắm, Quý Thần. Lại, Hạ Viện đều cho Hạ Quý Thần nói gặp lại sau. Thời gian không còn kịp rồi. Theo hai cái ý niệm này thoáng qua đại não của Quý Ức. Nàng chợt liền toát ra một cổ xung động. Dưới tình thế cấp bách nàng. Căn bản không lo nổi suy nghĩ hậu quả. Chợt nhón chân lên. Làm trò trong video Hạ Viện trước mặt. Chặn lại Hạ Quý Thần miệng, thân thể của Hạ Quý Thần, trong nháy mắt căng thẳng, Hạ Viện cái cuối cùng thấy chữ không thể xuất ra miệng. Trong căn phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, Quý Ức dán vào Hạ Quý Thần môi, dừng lại chốc lát, sau đó chỉ nghe thấy Hạ Viện hơi mang theo mấy phần tức giận cùng thương tâm âm thanh truyền tới. Quý Thần, không thấy được bọn họ thân ở cùng một chỗ sao? Nàng làm sao còn kêu Hạ Quý Thần? Một giây kế tiếp, Quý Ức liền đưa ra đầu lưỡi, cạy ra Hạ Quý Thần môi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.